Vạn Dạ Chi Chủ, chương 356, Tiểu Phật Đà quyết đấu Thác Bạt Văn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng trong thành, trên quảng trường, chỉ có cái kia căn trấn áp lấy bá hạ cột đá bảo tồn coi như nguyên vẹn. Còn lại mặt đất sớm đã nghiền nát. Trước mắt bao người, Tiểu Phật Đà ở chân, áo cà sa bị thắt ở trên lưng, to lớn dáng người, tựa như hoàng kim đổ vào mà thành bình thường. Dương khí bành trướng, tại hắn dưới chân, lại một cái thánh địa truyền nhân ngã xuống. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Đè ép một cái cảnh giới, lục phẩm cảnh phong nguyệt thánh tử đều đánh không phá Tiểu Phật Đà kim thân. Thằng này là tắm rửa qua kỳ lân chân huyết sao? Hiện trường Bắc Nguyên tu sĩ quả thực khó có thể tin. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người thật sự rất khó tin tưởng. Trên đời này sẽ có như vậy luyện thể tu sĩ. Thân thể rõ ràng có thể ngạnh kháng tinh thần thần thông. Giống vạn kiếp bất diệt đồng dạng. Những cái kia dân chúng cũng bị Tiểu Phật Đà bảo thể chỗ chấn nhiếp. Nhao nhao cảm thán Liên Hoa Tông cường đại. A-di-đà Phật. Bên ngoài, Liên Hoa Tông mặt khác 9 vị tăng nhân. Coi như một cây đại trụ. Hiện lên vòng tròn đứng sừng sững lấy. Thánh Phật coi trọng nhưng thật ra là dùng lý phục người. Nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống không có thực lực, hết thảy đều là không tốt. Tại Thần Đô là như vậy. Tại Bắc Nguyên đồng dạng cũng là như vậy. Nói là luận bàn, kỳ thực còn không phải là vì ngăn cản ta Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Tiểu Phật Đà bảo tướng trang nghiêm, thần sắc không uy tự nộ. Chúng ta thiện tâm vì sao không chiếm được tốt báo? Hắn dần dần lại động giận niệm, bởi vì tại mới vừa cùng vị kia thánh tử trong lúc giao thủ, bị thụ chút ít tổn thương. Bất quá, Tiểu Phật Đà kim thân cường đại vô cùng, trong cơ thể như là có tòa lò luyện tại thiêu đốt, rất nhanh tự chữa trị trong cơ thể các nơi vết thương. Rất nhanh, Tiểu Phật Đà da thịt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, kim quang sáng chói, khí thế như là cao hơn một tầng lầu, làm cho người động dung. Lúc này đây, thiệt nhiều cái đại giáo truyền nhân đều đã trầm mặc. Bọn hắn cảm giác, nếu xa luân chiến mà nói, chính mình những người này có lẽ cũng có thể hao tổn đến Tiểu Phật Đà kiệt lực, cuối cùng nhất đem hắn đánh bại. Nhưng này dạng thứ nhất, thắng lợi sẽ không quá lớn tất yếu. Hơn nữa trong lúc sẽ có rất nhiều vị thánh tử đạo tâm bị đánh áp. Đây vẫn chỉ là thất phẩm cảnh hậu kỳ a hát. Một cái đại giáo trưởng lão đều đang thở dài. Tận mắt nhìn thấy về sau, mới đúng trong đó chênh lệch có rõ ràng nhất rất hiểu rõ. Thác Bạt Hồng Nhạn thanh âm đều chăm chú. Mà bắt đầu, dù sao cũng là thánh Phật tài bồi đi ra truyền nhân. Như Lai Kim Thân Pháp cái này một thần thông cũng quả thực cường đại. Sau một khắc, mọi người không khỏi bay lên một cổ khác thường tâm tình. Như thế, ngày xưa, cái kia Đại Chu Ninh Minh là như thế nào tại cùng cảnh giới đánh bại Tiểu Phật Đà? Không có người biết nói. Lúc ấy đồng dạng là thất phẩm cảnh Ninh Minh rốt cuộc là như thế nào đánh bại Thánh Phật truyền nhân? Nghe nói, cái kia Ninh Minh lúc ấy hay là vừa đột phá thất phẩm cảnh. Quảng cáo, hơn nữa niên kỷ cũng mới 14 tuổi. Không cách nào tin. Cái kia chẳng lẽ mới được là thế gian tối đỉnh cấp thiên kiêu sao? Lập tức, mọi người tâm tình tràn đầy phức tạp, đang cùng Tiểu Phật Đà trong khi giao chiến. Trong lúc mơ hồ như là có đạo thân người, hóa thành đại nhạc, trấn áp tại mọi người trong lòng thượng. Tiểu Phật Đà hôm nay vừa mới thành niên, thiên ly tinh, thất phẩm cảnh hậu kỳ, lực áp một đám lục phẩm cảnh Bắc Nguyên thiên kiêu, mà ở trên của hắn càng có một vị 14 tuổi đại chu thiếu niên, độc nhất vô nhị, nói những lời này làm gì? Trong lúc đó, Đông Phương Nguyệt Chân mày là liễu nhăn lại, nghiêm nghị quát, cái kia Đại Chu Ninh Minh hôm nay đã thành cấm kỵ sinh vật, bị giam giữ tại Thác Bạt gia. Hắn nhìn quét toàn trường, trên mặt tràn đầy kiêu căng chi sắc, một cái chết non thiên tài mà thôi. Từ xưa đến nay, nhân vật như vậy nhiều vô số kể, đều không qua hóa thành lịch sử bụi bặm, có cái gì có thể thảo luận? Thoại âm rơi xuống, những này Bắc Nguyên thiên kiêu vừa rồi đốn ngộ, cũng đúng, vô luận cái kia Đại Chu Ninh Minh qua lại như thế nào sáng chói chói mắt, hôm nay cũng chỉ là một đầu hắc ám nhiễu sóng quái vật. Mà đúng lúc này, bành, tại toàn trường yên tĩnh chính giữa, một đạo cước bộ rơi xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, hiện trường tất cả mọi người ngay ngắn hướng chừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, một cái dáng người gầy gò, da thịt dị thường tái nhợt, như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ hắc y nam tử đi ra. Thác Bạt Văn Vũ, hắn một bước bước ra, ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào tiểu Phật Đà. Không nói một lời, này phương thiên địa đã bị vô hình lực trường chỗ đông lại. Yên tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng địa ngừng lại rồi hô hấp. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, đã bắt đầu, trò hay mở màn rồi. Ông trời ơi, lại là Thác Bạt Văn Vũ. Thác Bạt gia dòng chính huyết mạch, truyền thuyết kia là nửa nhiễu sóng quái vật tên điên. Rốt cục xuất hiện, hiện trường giống như là bị một cái thủy lôi nổ tung. Kể cả những cái này đại giáo cường giả giờ phút này đều tập trung tinh thần. Mà bắt đầu, bọn hắn biết nói, tiểu Phật Đà cường thế chỉ sợ sẽ bị gián đoạn. Tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều trở mình bất quá tiểu Phật Đà ngọn núi lớn này lúc. Tứ đại tiên gia huyết mạch hậu nhân đám bọn họ, gặt hái rồi. Bên kia, tứ đại tiên gia bên kia, từng vị trưởng lão cùng với nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này đồng dạng nhìn không chuyển mắt. Ca, Thác Bạt Vũ nao nao. Cái này đã bắt đầu sao? Cái kia thân hình cao lớn thanh niên. Hạ Hầu Cuồng nhẹ giọng tự nói. Sau đó khóe miệng nhất câu. Cũng thế, tự cho ngươi ra cái này danh tiếng. Hắn rất hiểu rõ Thác Bạt Văn Vũ. Biết đạo đó là một cái hiếu chiến như mạng tên điên. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Có được một cái ô nhiễm cấm kỵ chi lực. Nghe nói, Thác Bạt Văn Vũ ngày bình thường đều là bị nhốt tại Thác Bạt gia tổ địa ở bên trong. Bị chín căn khóa sắt giam cầm lại. Hồn nhiên tự là đầu không thể khống quái vật. Cho dù là tại thiên kiêu như rừng Bắc Nguyên, coi như là tại tứ đại tiên gia chính giữa, Thác Bạt Văn Vũ đều là đệ nhất thê đội tồn tại. Chỉ là tên của hắn, đều có thể lại để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Dùng Thác Bạt Văn Vũ cá tính, không biết có hay không cùng giải quyết giai một trận chiến. Đồng thời, Hiên Viên Hoàng đứng ở chỗ cao, tóc xanh tung bay. Thanh tịnh con ngươi đồng dạng lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Đối với phía trước tiểu Phật Đà cường thế biểu hiện. Trên thực tế, vô luận là Hiên Viên Hoàng hay là Hạ Hầu Cuồng cùng với khác mấy cái tiên gia dòng chính huyết mạch. Trong nội tâm cũng không phải quá để ý. Tiểu Phật Đà tuy rất cường, nhưng còn không có cường đến có thể làm cho bọn hắn thận trọng tình trạng. Dù sao vẫn chỉ là thất phẩm cảnh hậu kỳ. Bên kia, Đông Phương Chiếu bên người, những Bắc Nguyên đó tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ đã ở hỏi thăm cái nhìn của nàng. Có lẽ hội áp chế cảnh giới. Đông Phương Chiếu giống như là cái này đoàn đội đại não. Phân tích thế cục, hơn nữa, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Thác Bạt Văn Vũ thằng này thập phần nguy hiểm. Tầm thường dưới tình huống, Thác Bạt gia căn bản sẽ không tha hắn đi ra. Mà nhiều năm như vậy, phàm là Thác Bạt Văn Vũ ra tay, cũng chỉ bị bại một lần. Hơn nữa, tại biên cương một trận chiến lúc, đúng là Thác Bạt Văn Vũ đánh bại chính là cái kia Đại Chu Ninh Minh. Trên quảng trường, tiểu Phật Đà bảo thể tản ra thánh huy, như là Phật trong miếu thánh linh, lại để cho người nhịn không được bay lên sùng kính chi tình. Đột nhiên, hắn lại nhíu mày, nhìn trước mắt cái kia gầy thanh niên mặc áo đen. Tại hắn trên người cảm nhận được một cổ dơ bẩn khí tức. Nhiễu sóng, tiểu Phật Đà nghiêm túc mở miệng. Trong cơ thể thiên ly tinh tự động chảy xuôi bắt đầu. Không biết, Thác Bạt Văn Vũ chằm chằm vào tiểu Phật Đà. Trên mặt rõ ràng không có chút nào biểu lộ. Ngữ khí cũng rất lạnh lùng. Như tiểu hòa thượng ngươi cảm thấy ta là nhiễu sóng đâu quái vật. Đó chính là, tiểu Phật Đà mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Một lúc lâu sau, hắn mới buông ra lông mày, cũng nói ra, nguyên lai là cùng Ấn Quang Đại Sư cùng loại, trong cơ thể có cổ cường đại ô nhiễm tinh thần chi lực. Khó có thể trừ tận gốc, Ấn Quang Đại Sư đúng là ngày xưa thất sát tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. ma đạo khôi thủ, Lý lão ma. Trong lúc nhất thời, cả hai chúng nó đều không có lời nói thêm, càng thừa thải ngữ. Quảng cáo, tiểu Phật Đa dựng ở tại chỗ, kim thân gia trí, toàn thân tản ra thần thánh phát sáng. Thác Bạt Văn Vũ một bộ hắc y, khuôn mặt lạnh lùng. Đáy mắt ở chỗ sâu trong không hề đoạn bay lên điên cuồng cùng hưng phấn. Trong cơ thể có cổ năng lượng như là hỏa diễm, đang tại hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. A Di Đà Phật, tại còn lại 9 vị Liên Hoa Tông tăng nhân Phật hiệu âm thanh chính giữa. Oanh, kim quang thần thánh, hắc ám tà ác, hai cổ hoàn toàn trái lại năng lượng, phảng phất hai cái nước lũ giống như sông tới lại với nhau. Ông trời ơi, Thác Bạt Văn Vũ quyết đấu tiểu Phật Đà, vừa loáng ở giữa, toàn trường không biết có bao nhiêu tu sĩ, không tự chủ được địa đứng lên, cường cường quyết đấu, vô địch tranh phong, đây mới là Liên Hoa Đại hội cao chiều nhất. Mà đúng lúc này, nương theo lấy nổ ra năng lượng thổ lộ, Thác Bạt Văn Vũ phảng phất dã thú giống như, trong mắt dắt một vòng tàn bạo, năm ngón tay chảo phá kim sắc chân nguyên, chậm, cùng với lúc trước Ninh Minh đồng dạng, tiểu Phật Đà thần sắc nhất biến, lồng ngực bị đối phương đập ở bên trong, oanh, được một tiếng rút lui ra mấy chục thước có hơn, thật nhanh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tựa như màu đen dã thú giống như gia hòa, cảm nhận được một loại khác cấp độ cảm giác áp bách, áp chế thất phẩm cảnh. Thác Bạt Văn Vũ đứng ở tại chỗ, trong cơ thể mãnh liệt ra từng đợt rồi lại từng đợt tinh thần chi lực. Sát khí kinh thế, xuất ra tất cả của ngươi thực lực. Bằng không, hôm nay tại đây địa tàng nội thành, bản thân đơn thủ trấn áp ngươi. Thác Bạt Văn Vũ tại sao cùng tiểu Phật Đà đã đánh nhau? Thật cuồng a hát. Cùng lúc đó, Thác Bạt Vũ chính mật thiết nhìn xem chiến trường. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nam. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy cái kia quen thuộc thanh niên tóc đen lại lần nữa trở về. Ngươi, Thác Bạt Vũ vừa mở miệng, Ninh Minh tựu nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hàng đã đóng gói tốt rồi. Bá, Thác Bạt Vũ xoay mình cứng tại chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì, cách chương.